Giấc mơ thần tượng, chương 9, ngày chủ nhật dài sao phần 1 sao. Góc truyện audio.com. Chấm, LT, lý do là do cái. Tóm lại là tật làm biếng ấy mà. GT, chủ nhật, tất cả họ được nghỉ nên ngủ nướng, quản lý phải lên từng phòng gọi họ xuống phòng tập. Tất cả đều lờ đờ. Anh đã ký hợp đồng chạy chương trình mới cho tụi em. Lần này Vương Ngư sẽ chính thức debut. Các em cố gắng đi. Quản lý nói, Vương Ngư tỉnh ngủ, anh nói thật chứ, vậy khi nào, khoan, để mọi người đón nhận em thì em phải tập luyện nhiều hơn nữa. Em sẽ cố gắng mà, anh yên tâm, con mắt cô sáng rực, vậy thì tốt, anh sẽ đưa lịch trình cho em phải học hình ngữ, tác phong, cách ứng xử và kỹ năng trong 4 buổi chiều sau khi đi học về. Nhiều vậy sao, Ngư nhăn nhó, à mỗi buổi em chỉ cần học một phân môn, thứ năm thứ sáu thì tập chương trình nếu làm tốt thì chủ nhật em được nghỉ ngơi. Hơi mệt nhưng vì ước mơ em phải cố gắng lên, vỗ vai Ngư động viên, em biết rồi, hiểu siêu, tỉ ngáp, con tụi em sao anh, về phòng ngủ tiếp hả, cảm ơn nha, quản lý nhảy vô, trời, đâu có dễ vậy, lo mà tập vũ đạo đi. Ở đó mà ngủ, tuần tới là chương trình bắt đầu. Ngư sẽ chính thức debut. Các em phải cố gắng đó. Chuẩn bị cho kỹ đi. Quản lý dặn dò rồi anh về phòng làm việc, 4 người tập tành rất chăm chỉ. Họ tập từ 8 giờ sáng đến 12 giờ mới ăn trưa. Lúc ăn thấy Ngư mệt nguyên bèn nhường phần ăn cho Ngư. Cô mỉm cười đáp lại, anh cũng như em mà. Nhưng anh là con trai với lại em đang mệt, em ăn nhiều một chút. Nguyên cười, thôi đi, phần ai nấy ăn, với lại em đang giữ dáng chờ ngày debut. Tỷ Chen, mới thấy Nguyên nhường đồ ăn cho người khác á nha. Khải Tiếp, anh cũng mệt vậy nhường cho anh đi. Tớ nữa, Thiên Tiếp lời, hai người ăn như trâu vậy. Còn em ấy là con gái yếu đuối nên cần ăn nhiều. Còn hai người thì, còn Tiếp, Cách Trương.